Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1139, Đao Chỉ Thiên Đế. Không được, có tài năng lớn thần ở chỗ này. Trước ta lại không có phát hiện. Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng hắn cũng không có lui cướp. Mà sau một khắc, hai vệt kim quang chợt tự Tần Cung thân thể bạo phát ra ngoài. Ở hai gã chí cường giả đi về phía trước hắn, kim quang liền trong chớp nhoáng xuất hiện ở thiên đế ngực cùng cổ chỗ. A, thiên đế trong nháy mắt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Mặc dù hai cây kim sắc thần khí phi đao cũng không có đâm vào thân thể của hắn, nhưng lại đem hắn khí tức toàn thân toàn bộ phong tỏa. Thiên đế tu vi mặc dù cao vô cùng, nhưng hắn cũng không dám hơi có dị động. Nếu hắn không là tất nhiên bỏ mạng tại hai cây thần khí phi đao bên dưới. Theo thiên đế tiếng kinh hô vang lên, đi ra hai gã đại năng thân thể cũng hơi chậm lại dừng thân lại. Đó là hai gã tướng mạo bình thường lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan, có thể trong hai mắt lại lạnh giá một mảnh, không chứa bất kỳ nhân loại nào tình cảm, có chẳng qua là cơ trí đang lóe lên. Tần Cung, thu hồi ngươi phi đao, lập tức rời đi thiên đình. Chuyện này đến đây thì thôi, nếu không, nhất định cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Một tên trong đó lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng hướng về phía Tần Cung nói. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ thương hại. Tần Cung trong nháy mắt đem cặp mắt rời đi. Vì vậy lão giả thật là quá nghịch thiên, ngay cả ánh mắt đều có thể nhiễu loạn Tần Cung tâm trí. Nếu như không phải là Tần Cung hồn lực lời nói của cường đại, sợ rằng ở lão giả một cái ánh mắt bên trong, Tần Cung đã đạo. Hừ, tiếng hừ lạnh trong nháy mắt vang lên, rồi sau đó Tần Cung giống vậy hung ác thanh âm truyền tới. Hai người các ngươi lui ra, nếu như mật bước lên trước, ta thề, thiên đế tất nhiên trước người dị xử. Nói như vậy, hai người các ngươi chính là giết chết thiên đế tội nhân. Lớn như vậy có thể bị Tần Cung uy hiếp, bọn họ nơi nào có thể bị. Một ông già lại không để ý lời nói của Tần Cung, lần nữa giơ chân lên tới. A, lui ra, hai vị lão hữu, mau mau lui ra. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thanh âm tự thiên đế trong miệng phát ra. Hai gã lão giả kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy hai cây thần khí phi đao đã đâm rách thiên đế cổ và ngực. Đâm mặc dù được không sâu, có thể máu tươi cũng đã chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Thiên đế đã cảm giác chết vào thời khắc ấy cách hắn là gần như vậy. Hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng, tánh mạng mình đã không nữa do bản thân điều khiển. Nếu như Tần Cung nguyện ý trương, tùy thời cũng có thể lấy đi Tần Cung tánh mạng. Tần Cung, ngươi ngàn vạn lần không nên làm bậy. Có lời gì được rồi, bắt đầu uy hiếp qua Tần Cung, vị lão giả kia thái độ trong nháy mắt biến chuyển. Lập tức kéo một cái một vị lão giả khác, hai người xa xa lui ra. Bây giờ hai vị chí cường lão giả hoàn toàn có thể nhận định, cái này Tần Cung chính là một cái thứ liều mạng, căn bản là không có đem tánh mạng mình để ở trong lòng. Tần Cung, người muốn như thế nào, có lời gì cứ việc nói, chỉ cần trẫm có thể làm được đến, sẽ tận lực thỏa mãn người yêu cầu. Nếu như nói trên thế giới ai sợ chết nhất trương, kia nhất định chính là người đang nắm quyền. Làm quan được càng lớn, đối với sinh mạng cũng sẽ càng quý trọng. Huống chi thiên đế như vậy tồn tại, đem thái thúc tiểu nghịch cùng giao quang cũng đưa tới cho ta để cho ta mang đi. Nếu không, hừ, Tần Cung dứt lời, trong nháy mắt lạnh rên một tiếng. Mà ở Tần Cung tiếng hừ lạnh bên trong, thần khí phi đao lại hướng lên trời đế cổ và ngực đi sâu vào chút ít. A, được, có thể, trẫm đáp ứng. Trẫm đáp ứng, người vừa tới, lập tức mang hai vị công chúa tới. Nhanh, thiên đế lại cũng không có ngày xưa uy nghi. Hắn tiếng kêu rên liên hồi, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Ừ, thiên đế thị vệ đáp đáp một tiếng sau khi như bay đi. Thời gian không lâu, giao quang cùng thái thúc tiểu nghịch liền bị mang tới. Lúc này thái thúc tiểu nghịch cùng giao quang hai nàng thật là quá thảm, là bị mấy vị thiên đình thị vệ cho sách đi tới Nam Thiên Môn trước. Hai nàng bây giờ đã gầy gò không chịu nổi. Mặc dù còn không đến mức bị làm bừa cùng đánh dữ dội trình độ. Có thể lâu dài đối với công lực phong ấn. Cũng để cho hai nàng tiều tụy không còn hình dáng. Tần cung thấy hai nàng lúc. Trong nháy mắt đau thấu tim gan. Tim như bị đau cắt một dạng bất quá. Bây giờ còn chưa phải là biểu đạt cảm tình thời điểm. Mà hai nàng thấy tần cung lúc. Đã sớm lệ rơi đầy mặt. Khóc không thành tiếng. Có thể các nàng ngay cả huyệt câm đều bị phong bế. Ngay cả lời đều không nói được. Chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Đem trên người các nàng phong ấn cởi ra. Nhanh lên một chút. Tần cung tâm tình đã thập phần không yên. Theo hắn tiếng giống giận. Thiên đình cổ và ngực lần nữa không ngừng chảy máu. Nhanh cởi ra hai vị công chúa phong ấn. Nhanh lên một chút. Hết thảy đều đè xuống hắn yêu cầu làm. Ai cũng không cho vi phạm. Thiên đế sợ muốn chết. Hắn thật sợ tần cung cái này thứ liều mạng kích động một cái đem hắn cũng cho bể mất. Ừ, đây là hai gã lão giả bên trong một tên đi tới trước. Đem tiểu nghịch cùng giao quang trên người phong ấn toàn bộ giải trừ. Hắc hắc, lão giả kia, người muốn cho thiên đế chết sao lại dám ở trên người các nàng lấy ra chân. Ta đầy trước cho thiên đế một chút trừng phạt đi. Tần cung trong nháy mắt cười lạnh một tiếng. Mà thiên đế cũng phát ra như giết heo kêu thảm thiết. A, lão hữu, ngàn vạn lần không nên. Hết thảy đè xuống hắn yêu cầu đi làm. Ngàn vạn lần không nên làm bậy. Là tiểu nghịch thiên giao ánh sáng mở ra phong ấn lão giả sắc mặt. Cũng là biến đổi. Ngẩng đầu hướng tần cung nhìn. Trong mắt tất cả đều là nghi ngờ vẻ mặt. Ngàn vạn lần chớ theo ta đùa bỡn cái trò gì. Mặc dù ngươi tu vi. Có thể ở hồn lực bên trên. Ngươi thái không đáng chú ý. Bởi vì ta là đan thần. Tần cung lạnh lùng mở miệng nói. Nghe lời nói của tần cung sau. Lão giả trên mặt cả kinh. Rồi sau đó lập tức ở tiểu nghịch cùng giao quang trên người chụp liên tục hai cái. Rồi sau đó mở miệng nói. Thu hồi phi đao. Ta đem hai vị công chúa giao cho ngươi. Ngươi còn tư cách theo ta nói điều kiện. Có phải hay không thiên đế bệ hạ tần cung đột nhiên lớn tiếng la lên. Dạ dạ dạ, thả lập tức người, vô điều kiện thả người. Nhanh, bây giờ thiên đế sắp nứt cả tim gan. Hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh. Lão giả sau khi nghe xong, thân hình này mới chậm rãi lui xuống đi. Tiểu nghịch, giao quang, mau hơn tới. Tần cung lập tức khoát tay la lên. Tiểu nghịch sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần cung ca ca. Người chờ một chút. Tiểu nghịch dứt lời. Kéo giao quang thẳng tới xoay người. Hướng về phía trên hỉ đài thiên đế cùng thần hậu quỳ xuống lại. Hai nàng ngay cả lại mấy lại sau khi. Tiểu nghịch lúc này mới lên tiếng nói. Thiên đế. Thần hậu. Ta cùng giao quang này xá một cái. Lúc đó lại chúng ta đã từng phụ nữ cùng tình mẹ con. Từ nay về sau. Chúng ta hình người chung đường. Ta không còn là thiên đình mở dương công chúa. Tên ta kêu tiểu nghịch. Tiểu nghịch thanh âm vừa mới hạ xuống. Giao quang thanh âm cũng đi theo tiểu đứng lên. Ta cũng sẽ không là cái gì giao quang công chúa. Từ giờ trở đi. Tên ta kêu nho nhỏ nghịch. Lại cũng các ngươi cùng trời đình không có chút quan hệ nào. Hảo hảo hảo. Chậm chuẩn. Đi. Lập tức cùng cái kia tần cung rời đi. Lại cũng không nên quay lại. Thiên đế hận không được bọn họ lập tức rời đi. Vì vậy khoát tay lia lịa nói. Hai nàng lần nữa lại hai lại sau khi. Lúc này mới đứng dậy. Đi thẳng tới tần cung bên người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.